vào chính bản thân mình, không phàm vào những điều răn, hàng ngày sám hối ăn năn. Xin cho con một lòng nhân, tình thương đem đến xa gần, nhìn bằng ánh mắt từ bi, trải rộng tâm lòng vị tha. Xin cho con một con đường, đi vào nẻo chánh đường ngài, để con tu tập thường ngày, thân tâm an lạc từ đây. Xin cho mọi người như con, tình yêu thương hãy sống con, dẹp hận thù đến với nhau, cùng tu hành theo chánh đạo. Thích Ca Mâu Ni Phật. Và lời đầu tiên thì xin tri ân quý chư tôn đức ni ngày này đã chiếu cố và tạo điều kiện cho chúng tôi về đây một buổi chia sẻ giáo lý với quý vị Phật tử trong ngày tu an lạc. Và xin kính chúc toàn thể chư tôn đức cùng với Phật tử nơi đạo tràng của chúng ta có thanh tâm thường lạc, tinh tấn trên bước đường tu học và đạo quả viên thắng. A Di Đà Phật. Thưa quý vị Phật tử, đây là đầu tiên chúng tôi đến cái đạo tràng này, và được biết là đạo tràng của chúng ta duy trì rất là nhiều năm, và là những Phật tử tinh tấn thuần hành. Nghe nói như vậy thôi, nhưng mà đến đây thì chúng tôi thì mới biết thấy ai cũng gương mặt sáng rỡ, ánh sáng hào quang, chứng tỏ rằng mình rất là tinh tấn tu học. Và được biết là thầy Quang Thạnh đã phụ trách ở nơi đây nhiều năm, và thầy Quang Thạnh là một tiến sĩ rất giỏi, và thầy đã dạy chúng tôi ở trong học viện, và chúng tôi chỉ là hàng hậu học, hàng học trò thôi. Bữa nay cũng như là tại vì thầy mắc bận việc nên chúng tôi cũng như là được sự chỉ dạy của thầy đến đây để chia sẻ giáo lý với quý vị Phật tử. Nếu mà có những cái vấn đề gì mà chưa có rốt ráo thì xin về thỉnh thầy lần, thỉnh thầy Quang Thạnh lần sau sẽ nói rõ hơn cho quý vị. Thầy xin quý vị tự liệu chi. A Di Đà Phật. Sáng hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ với nhau một cái đề tài là tứ đi pháp. Thưa quý vị Phật tử, tất nhiên là mắt có nghĩa là mình đi theo pháp mà mình thực hiện. Tại sao lại có cái y pháp? Tại đời chúng ta không y pháp mà chúng ta thực hiện không có đúng với pháp của nhà Phật, đa số là như vậy. Tại vì đây là thời mạt pháp, có nghĩa là xa Phật, xa tổ nhiều, nên chúng ta tự suy nghĩ theo con đường của chúng ta mà chúng ta đi, không tham khảo, không học hỏi, chúng ta cho mình là đúng. Cái đó gọi là bản ngã của chúng ta. Càng ngày càng xa Phật thì chúng ta nghĩ ra nhiều trò, nhiều cách khác nhau mà chúng ta cho đó là đúng. Nên càng ngày chúng ta xa pháp của Phật dạy. Pháp tất nhiên là lời của chư Phật dạy. Cái chữ pháp trong nhà Phật chúng ta hiểu với hai nghĩa nhé. Cái nghĩa thứ nhất, pháp là những lời chư Phật dạy, trong đó có kinh, luật và luận. Cái đó là theo Phật giáo nguyên thủy. Còn theo Phật giáo đại thừa của chúng ta là kinh và luật. Còn Phật giáo nguyên thủy là pháp kể cả luận luôn. Tại vì trong Phật giáo nguyên thủy là kinh là những gì Đức Phật dạy, luật là những gì Đức Phật chế ra, còn luận là bộ A Tỳ Đàm, có nghĩa là thắng pháp tập thiếu luận, mình bây giờ mình gọi nó là duy thức học á, thì cái đó mới gọi là luận. Còn đại thừa Phật giáo, luận chính là những quyển sách các vị tổ thầy viết lại để giải thích trong kinh. Tại vì trong kinh Đức Phật nói rất là cô đọng nên chúng ta không hiểu hết, nên chúng ta giải thích lại trong kinh, thì cái đó được gọi là luận. Nên hai cái này mình phân biệt với nhau một chút. Còn pháp ở đây nó có hai nghĩa để chúng ta hiểu. Cái nghĩa thứ nhất á, pháp là những lời Phật dạy. Thì lời Phật dạy gồm kinh, luật và luận theo nguyên thủy, gồm kinh và luật theo Phật giáo đại thừa, như vậy gọi là pháp. Còn cái chữ pháp thứ hai mà chúng ta hiểu là chúng ta thường hay nói ngã và pháp, chúng ta có nghe cái từ đó. Thì cái chữ pháp này không phải là cái chữ pháp của Phật, mà chữ pháp này là pháp giới. Hai cái này khác nhau. Vậy thì chữ ngã với chữ pháp đó là như thế nào? Chữ ngã có nghĩa là Atman, là ta, có nghĩa là gọi là ngã. Ngã tất nhiên là một cái thực thể nào đó, nó tồn tại, nó quy định và nó bảo vệ chính nó để cho nó tồn tại, gọi là ngã. Bây giờ ví dụ cái ngã của nhà Phật là, ví dụ như là bây giờ mình xưng mình với người khác, lấy cái gì để phân biệt mình với người khác? Vậy thì cái gì mà mình lấy phân biệt với người khác đó là ngã đấy. Ví dụ như nói là tôi, vậy tôi là ngã. Nói là anh A, vậy A là ngã, B là ngã. Ngã là một thực thể, bên ngoài xung quanh ngã đó thì gọi là pháp. Tất cả cái bên ngoài xung quanh gọi là pháp. Bây giờ ví dụ chúng tôi là như thầy đi, thầy nói thầy là ngã sinh tôi, thì tất cả thế giới xung quanh của chúng ta là pháp hết đó. Còn bây giờ ví dụ như chúng ta một cái tập thể của đạo tràng Trừ Từ Nghiêm, chúng ta xưng với bên ngoài đó là chúng tôi ngày hôm nay có một cái buổi là tu thành một ngày, như vậy chúng ta là ngã đó. Còn tất cả bên ngoài là pháp. Chỉ vì cái phạm trù của chữ ngã với chữ pháp trong nhà Phật có hai nghĩa. Chữ pháp là lời Phật dạy, chữ pháp thứ hai là pháp giới, nó đối lập với ngã. Thế giới của chúng ta tồn tại là hai mặt đối lập rõ rệt nó mới tồn tại. Không có hai mặt nó không tồn tại đâu. Thì mình hết cái này thì mình hết cái kia. Còn mình chấp cái này mình sẽ chấp cái kia, gọi là nhị biên. Chấp bên đây và chấp bên kia. Và chúng ta luôn luôn lúc nào ở trong tâm chúng ta cũng có hai cái pháp chấp đó tồn tại. Có nghĩa là ta và người mình phân biệt, chứ chưa bao giờ chúng ta thấy ta chung với người cả. Nếu một ngày nào chúng ta thấy ta chung với người, không hai mà cũng không một, đó là giáo lý của kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy đó. Đó là thể tánh của Tỳ Lô Giá Na Phật. Cái đó mới là thực tướng của dạng pháp. Không còn năng ngã bị thử, không còn ta người. Như vậy thì nhà Phật giáo lý cao nhất là giáo lý vô ngã của nhà Phật. Tại sao mà nhà Phật có cái giáo lý đó? Tại giáo lý đó là chân lý của vũ trụ, là vô ngã, không có ngã. Mà không có ngã thì tức không có có pháp. Tại vì ngã là mình, pháp là những cái xung quanh, là đối lập. Trên đối lập với dưới, dưới đối lập với trên, trắng đối lập với đen, thật đối lập với giả, thiện đối lập với ác. Vì trong ta không có thiện tức không có ác, mà trong ta có thiện tức có ác, mà trong ta có ác tức là có thiện. Có người đúng thì phải có kẻ sai. Cái đó là gọi là nhị biên. Ở trong cái cuộc đời của chúng ta luôn luôn đối đãi. Chính cái đối đãi này mình mới sanh ra một cái phân biệt thương ghét yêu. Cái này gọi là thích đấy. Mình ưu bi khổ não là nằm cái chỗ phân biệt này nè. Đó, nằm cái chỗ đối đãi này. Nên cái tâm của chúng ta hết đối đãi, có nghĩa là không thấy ta và không thấy người nữa, thì ta không còn đau khổ. Và đó là chấm dứt cái chuỗi sanh tử của ta. Mà muốn không thấy được điều đó thì chúng ta phải tu thôi. Mà chúng ta muốn tu thì chúng ta phải hiểu pháp, chúng ta mới tu được. Tại vì chúng ta là bây giờ nói là cái cuộc đời này, tại sao chúng ta lại sanh ra, tại sao chúng ta lại đau khổ? Như vậy thì cái con đường nào để dẫn chúng ta sanh ra và con đường nào để diệt đi đau khổ này, chính là những lời Phật dạy gọi là đạo. Hiểu chưa? Đạo là cái con đường để mình tận diệt cái mà mình cần tận diệt. Như vậy thì ở trong thế gian này mình cần diệt cái gì quý vị? Mình cần diệt đau khổ không? Ví dụ mình thấy mình đau khổ thì mình diệt đau khổ. Còn nếu mình thấy thế gian này là hạnh phúc thì mình cứ hưởng thế gian đi, đừng việc đau khổ làm gì, mình đâu thấy đâu, đúng chưa? Như vậy thì vừa rồi ở bên Úc á, là anh Diệu Âm á, là cái nhóm của Diệu Ngọc Diệu Âm á, đi gọi là đi trợ niệm hộ niệm cho một cái chú này 93 tuổi, một ông lão 93 tuổi. Thì trước khi hộ niệm, kể gì cả đời ông lão sống rất là an ổn và chưa có bao giờ biết đi chùa, biết lễ Phật cả. Thì có một cái vị đi đến khai thị trước khi ông lão hấp hối, thì nói với ông lão rằng: cuộc đời này nè cụ ơi, cuộc đời là đau khổ lắm á cụ, nên cụ phát tâm cầu về Tây Phương Cực Lạc đi cụ. Cái ông cụ nói sao quý vị biết không? Ông cụ nói là ở Úc này nè, tôi muốn cái gì có nấy, sống sướng thấy mồ luôn, chỉ cầu dẫn sanh Cực Lạc để làm cái gì. Ông lão không chịu cầu dẫn sanh Cực Lạc. Và cuối cùng á, 21 ngày hộ niệm xong, ông lão ra đi, chết mới 3-4 tiếng đồng hồ, thân thể tím ngắt và nóng ở dưới bàn chân và cứng đơ, không có mềm mại như một cái người mà có tu hành. Quý vị, còn một người nào đó có tu hành á, họ cảm nhận thấy cái cuộc đời này đã đau khổ, họ tu thì chết đi khác. Có một cái cô ở trên Đồng Nai này, cô gái này mới 17 tuổi thôi, cái cô bị bệnh ung thư não, có nghĩa là có hai cái khối u ở trong não á, càng ngày càng lớn ra. Và cái khối u nó lớn ra, nó chèn cái thần kinh trung ương của mình á, làm cho cô ta rất là đau nhức, dãy dụa. Mình chỉ biết cách là chích giảm đau thôi, tại vì nó mổ ra thì cô ta chết liền. Tại vì cái khối u đó nó nằm ngay cái thần kinh trung ương, cắt cái là chết, nên không mổ được mà xạ trị cũng không được. Tại vì bây giờ là phát hiện là ra cái giai đoạn 3 rồi, nên cái giai đoạn này là giai đoạn không thể trị, gọi là giai đoạn di căn rồi. Nên thường á, bây giờ ung thư á, nó không phải như mỗi lần nữa, mà ung thư bây giờ thường hay phát hiện cái là ra giai đoạn 3. Như á, là một quý vị thầy ở dưới chùa Quan Âm Cà Mau á, thầy thuốc ở trong chùa hút thuốc cho người ta bệnh không hay, thấy bệnh en đi khám bệnh ra ung thư gan giai đoạn 3, nửa tháng sau chết. Quý vị thấy không, không bệnh gì cả, bình thường, nhưng mà phát hiện ra là ung thư giai đoạn cuối. Bây giờ cái nghiệp của chúng sanh đó càng ngày nó càng nặng nề đi. Thấy trên thế giới bây giờ quá chừng tai nạn, thấy không? Như vậy thì cái cô này á, là cổ bị bệnh ung thư ở trong não, tức có khối u trong não. Thì này, quý thầy á, mới nói là thôi bây giờ con hồi nhỏ tới lớn á, con có đi chùa, có quy y chưa? Cô là chưa, con nhỏ lớn con đi học không, mà mới học lớp 11 mà chưa có quy y. Thôi bây giờ á, con cứ quy y, con tu theo pháp môn á, là niệm Phật hoặc là trì kinh tụng kinh, tất nhiên là mình quay về với Phật pháp mình tu đi. Như vậy thì cô mới á, là phát tâm và quy y Phật, và cô tu theo pháp môn niệm Phật. Quý vị, khi tu vậy là 21 ngày đêm cô tu rất là nghiêm mật, và cô ta không phát nguyện không ăn, tại vì ăn cũng chết, nên cô ta chỉ uống nước cầm chừng thôi. 21 ngày đêm và cô ta ra đi cách rất là nhẹ nhàng, và người ta kiểm tra được là nóng trên đầu và môi mở nở một nụ cười, và thân thể sau khi 12 tiếng hồ vẫn còn mềm mại. Nhưng mà đặc biệt một điều, khi mà thiêu ở trong nhà thiêu của Bình Hưng Hòa ở mình đó, thì các chú quay phim này mới quen với trong lò thiêu đó, mới vào coi. Khi mình lật ra cái lò thiêu, năm lò thiêu ra, thì thấy nguyên cái bóng dáng người trong đó, tại giống hệt như lấy cốt, quý vị. Bao nhiêu năm nữa mình lật ra thấy cái bóng người đó, cái gió vô từ từ nó mới tan rã ra. Còn này cũng vậy, trong cái lò thiêu dở ra thấy cái bóng người vậy đó, mới thấy những cái cục còn lại xá lợi, quý vị. Hai viên xá lợi trên đầu ba lớn nè, và chiếu có ánh kim, tất nhiên là xá lợi có chiếu sáng, và rải rác trong người xá lợi nhỏ vô số, quý vị. Mới 21 ngày thôi. Như vậy thì người mà tu có xá lợi là người này phải có tâm định nha, mới có xá lợi. Còn người nào mà tu không có xá lợi là người này có cái nguyện không để lại gì cả, có nghĩa là họ tu mà họ không nguyện để lại gì cho đời cả. Nên xá lợi cái thứ nhất là do bổn nguyện, cái thứ hai không thể lệ để lại xá lợi cũng do bổn nguyện. Còn cái nếu mình để tự nhiên thì người nào có định lực mới có xá lợi, không có định lực thì không có xá lợi. Tại sao những người tu theo pháp Hoa, tu mật tông, rồi á, là mình tu theo thiền, rồi niệm Phật có xá lợi? Tại những người đó tâm định. Định là gì? Là lẳng lặng của nội tâm á, mình gom tâm về một chỗ, mình chú tâm, nhiếp tâm về một chỗ, thì là nhiếp tâm riết rồi, nó tạo ra một cái cơ thể mình á, nó vận chuyển như thế nào đó mà các cái thông huyết mạch trong người á, để tạo ra được cái, những cái viên xá lợi cũng như là cái tinh tí của quá trình mình tu hành. Như vậy á, thì mình muốn có một cái con đường để mình đi. Tất nhiên là bây giờ mình sanh tử trôi lăn nhiều đời nhiều kiếp quá rồi, bây giờ mình tìm một con đường nào đó để mình đi ra khỏi cái ngoài cái sanh tử này, ra khỏi cái chốn trần mà mình phải sanh ra rồi mình già rồi mình bệnh mình chết đi, thì mình phải có một con đường nào để mình đi. Thì cái đó trong đạo Phật gọi là chữ đạo, là có con đường để mình bứt phá ra những cái gì mà mình cần bứt phá. Ví dụ như bây giờ là mình phiền não nhiều quá, vậy có cách nào để mình làm hết phiền não? Vậy đó là cái con đường để ra khỏi phiền não, gọi là cái chữ đạo. Quý vị, như vậy thì cái chữ đạo này ở đâu mà mình biết được cái chữ đạo này? Nhờ đâu mình biết được chữ đạo này? Thì mình nhờ pháp của Phật, quý vị. Mình nhờ pháp của Phật. Như vậy thì mình đúng như pháp của Phật mà mình tu thì người ta gọi là y pháp. Còn không đúng như Phật mà tu thì mình gọi là bất y pháp. Và quý vị Phật tử, không phải ai cũng tu đúng theo y như lời Phật dạy đâu quý vị. Bằng chứng rằng vào thời Đức Phật cũng có người không tu đúng theo lời Phật dạy, chứ không phải vào thời này mà có người không tu đúng đâu. Vào thời Đức Phật, ông Đề Bà Đạt Đa, đệ tử ruột của Phật á, nhưng mà cuối cùng có tu đúng lời Phật dạy không? Tham cầu danh lợi phải không? Muốn tranh quyền với Đức Phật, rồi đó là làm chia rẽ tăng già, cuối cùng sanh ra một cái ác tâm là muốn giết cả Phật để mình giành cái giáo đoàn. Quý vị, như vậy là thời của Đức Phật cũng có người tu sai pháp của Phật, gọi là bất y pháp, không đúng pháp của Phật dạy. Và cái người thứ hai nữa là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn ở rừng Ta La Sông Thọ, Ta La Sông Thọ đó tức là rừng Câu Thi Na là Kusinara đó, thì có một cái số đó, vị tỳ kheo đi về nơi Đức Phật làm lễ trà tỳ, tức là lễ mã táng Đức Phật đó, thì có một cái vị tỳ kheo mừng quá, cái vị mới nói là thôi Đức Thế Tôn là ngày nay nhập Niết Bàn rồi, thôi bây giờ từ đây về sau không có ai chế ra giới này, không ai chế ra giới nọ, ta tu từ đây về sau ta tu rất là khỏe. Anh em ơi, bây giờ huynh đệ ơi, ta từ đây về sau tu rất là khỏe. Tại Đức Phật chế tới 250 giới cho tỳ kheo lận, ăn thì không được thở cả răng, đi thì không được đi vừa chạy, mình tướng mình nhúc nhích phải quay nghi, nói chuyện phải lễ độ, trong tránh ái ngữ. Như vậy thì là bó chân bó tay quá, tu khó quá. Bây giờ Đức Phật là nhập Niết Bàn rồi thì mừng quá, nên ngài hô lên, ngài mừng quá. Như vậy thì ngài Ca Diếp ngài đi ngang, ngài mới nghe cái lời của một cái vị đó nói như vậy, ngài cảm thấy đau xót. Đức Phật mới có là nhập diệt thôi mà có người đã không muốn hành y theo pháp của nhà Phật rồi, là muốn sửa pháp của nhà Phật rồi, nên ngài mới triệu tập 500 vị A La Hán để kết tập kinh điển lần đầu tiên, để trùng tiên lại những gì Đức Phật đã dạy, gọi là pháp trùng tiên pháp lại, để làm gì? Để nhắc nhở chúng ta tu hành đúng như lời Phật đã dạy. Và ai đã kể lại những lời Phật dạy, quý vị biết không? Ai biết là ai đã đọc lại những lời Đức Phật dạy để ghi chép lại trong kinh? Chính là ngài A Nan, là thị giả 26 năm liền với Đức Phật đó. Như vậy là trùng tiên lại, là những lời Phật dạy gọi là pháp lần đầu tiên trùng tiên lại. Như vậy không được ghi, ai cũng thuộc lòng hết. Và lần thứ hai sau 100 năm trùng tiên cũng không được ghi, ai cũng thuộc lòng hết. Trùng tiên lại với hai hệ thống kinh điển. Hệ thống thứ nhất là kinh điển Pali, kinh điển của chữ Pali được truyền qua bên hệ phái của Nam Tông. Nhớ là kết tập lần kinh điển lần thứ ba mới chia ra hai tông phái nha. Kinh điển lần thứ ba do vua A Dục cách Phật gần 300 năm mới tài trợ vốn liếng ghi chép lại bằng hai thứ tiếng. Thứ tiếng từ đầu tiên thứ tiếng Pali được truyền qua hệ Nam Tông. Thứ tiếng thứ hai là thứ tiếng Sanskrit, có nghĩa là tiếng Phạn, được truyền qua hệ thống của Bắc Tông. Vậy thì Nam Tông được truyền qua Sri Lanka, Tích Lan, rồi Lào, Campuchia, Thái Lan. Rồi Bắc Tông được truyền qua Tây Tạng, Trung Quốc, Triều Tiên, Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản. Như vậy là hai hệ thống khác nhau. Như vậy hai hệ thống khác nhau nhưng mà đều là kinh điển của Đức Phật dạy. Cái đó mình gọi là pháp. Vì người nào thực hành đúng như lời Đức Phật dạy gọi là đúng pháp, y pháp. Còn người nào thực hiện không đúng như lời Đức Phật dạy gọi là bất y, y pháp. Như vậy á, thì bây giờ vào thời của Đức Phật là thời chánh pháp, sau 1000 năm Đức Phật nhập Niết Bàn là thời kỳ tượng pháp, là gần như là chánh pháp. Thời chánh pháp thì 10 người tu 10 người đắc hoặc là 9 người đắc, còn thời kỳ tượng pháp 10 người tu chỉ có vài người đắc thôi. Còn thời kỳ mạt pháp 10 người tu kiếm người đắc rất là khó. Tại sao? Tại vì chúng ta không y pháp. Nếu chúng ta y pháp thì là chúng ta đã đắc rồi. Mà tại vì chúng ta không y pháp, mà tại sao chúng ta không y pháp? Quý Phật tử có cái lý do. Tại vì chúng ta không hiểu pháp nên chúng ta không y pháp. Mà làm như thế nào để cho chúng ta hiểu pháp? Là chúng ta phải đọc kinh điển và chúng ta đi nghe pháp, chúng ta học tập. Có những người nói là tôi không cần nghe pháp đâu, chỉ cần vô á, lần chuỗi tụng kinh Pháp Hoa hoặc lần chuỗi niệm Phật, nhiếp tâm cái là đắc đạo. Đúng chứ không phải sai đây. Ở đây đúng chứ không phải sai. Nhưng mà muốn có cái tâm đó thì bắt buộc mình phải hiểu pháp, mình mới đi đúng con đường. Còn nếu mình không hiểu pháp á, mình ngồi thiền thôi, có 52 món ma như trong kinh Viên Giác, mình làm cách nào để đối trị? Có những người niệm Phật đó quý vị, thấy là mình bay lên hư không. Có những người niệm Phật á, là thấy xung quanh mình các cái cõi âm á. Vừa rồi á, có cô kia trên Châu Đốc và cô điện thoại xuống cho thầy á, là thầy cái trường hợp này thầy tính sao đó thầy chỉ dạy cho con coi. Hỏi sao cô? Là con niệm Phật á, thấy xung quanh ma quá chừng luôn, người ngồi người đứng người này nè, con mở mắt ra con thấy luôn đó. Con không có niệm Phật thì thôi, mà mỗi khi con niệm Phật càng tinh tấn càng tinh chuyên á, thì ở ngoài sau là ma nó ngồi dọc dọc dọc, ma có cục giò cục tay có, rồi ma đứng ma ngồi đầy hết xung quanh hết là mấy trăm người luôn. Con càng niệm thì nó lại càng đông quá chừng luôn. Con sợ quá con nghĩ niệm nó biến mất hết. Cái hỏi thầy như vậy là con nên tu niệm Phật nữa hay không, hay là nghiệp chướng báo chướng từ hồi nào tới giờ, quan gia từ nào tới giờ nó về nó đòi hay gì? Cái thầy la cái này không cần đâu. Tại vì cái những cái người này nè, mình niệm Phật tinh chuyên liêm mật á, những người đó mới nương vào tâm lực của mình á. Tại khi mình niệm Phật á thì có chư thiên gia hộ, và khi mà mình niệm Phật á thì mình mới phát ra một cái tần số gọi là tần số từ trường của sinh học á, là cái tần số này chiêu cảm tất cả các mọi loài hữu tình xung quanh. Mình càng niệm Phật tha thiết thì tâm từ bi của mình càng rộng lớn, mà tâm từ bi á thì làm dịu mát với thế giới xung quanh. Còn mà nếu mà cái tâm mình mà ghen ghét, tranh đua, nóng giận, bực dọc á thì làm cho thế giới xung quanh này bất ổn quý vị. Khi thế giới xung quanh bất ổn thì không ai nương tựa mình cả. Còn nếu mà mình là một vị Bồ Tát, một vị tu hành niêm mật, dầu mình ở tại gia đi nữa thì bao nhiêu người của thế giới xung quanh nè, người ta đã bao quanh mình, không phải hại mình đâu quý vị, mà họ nương vào tâm linh của mình để họ tu hành. Tại cõi của họ là cõi âm, là cái cõi của thần thức, nên là người ta sẽ nương tựa vào trong của mình để tu. Nên Đức Phật ngày xưa, Đức Phật không phải là độ những người trên thế gian này không đâu, mà độ tất cả pháp giới chúng sanh đó. Nên cái đại sự nhân duyên mà Đức Phật sanh ra đời là Đức Phật độ cho pháp giới chúng sanh, có nghĩa là độ trong ba nẻo sáu đường, chứ không phải người ở ta bà mình không đâu. Nên mình thấy Đức Phật độ bao nhiêu người ở Ấn Độ, mình tính đâu là Phật ra đời nhân duyên chỉ độ có mấy ngàn vị tỳ kheo và mấy triệu tín đồ Phật tử thì không có đâu. Mà vô lượng chư thiên, vô lượng Bồ Tát, vô lượng ngã quỷ súc sanh và vô lượng a tu la là Đức Phật độ vô số trong các cõi. Như vậy thì những cái lời mà Đức Phật dạy để cho người đó tu hành, để quay về với thể chân tâm tịch tịnh của mình, để đắc quả giải thoát giác ngộ, cái đó gọi là pháp. Mà càng ngày chúng ta càng xa Phật thì cái kinh điển mà chúng ta chép lại tay đó nhầm khi cũng bị sai lệch một chút xíu, và cái cách hiểu của người đời sau lại hiểu không hết kinh điển, mới giảng giải lại một lần nữa, nó qua nhiều đời đây không hiểu hết pháp của nhà Phật. Và càng ngày con người mình bản ngã nó càng cao, có nghĩa là mình tự cho mình hay. Có những người á cho mình hay hơn cả Phật á, quý vị tin không? Ví dụ như Đức Phật á, là Đức Phật nói là vô thượng sĩ. Đức Phật chỉ nói là ta là một người học trò vô thượng mà thôi. Nhưng mà có người là đệ tử Phật mà dám xưng mình là vô thượng sư á, quý vị tin không? Sư là thầy mà vô thượng sư là ông thầy vô thượng, mà trong khi Đức Phật chỉ xưng mình là vô thượng sĩ thôi, sĩ là học trò. Vì Phật xưng mình vô thượng sĩ mà đệ tử của Phật xưng mình là vô thượng sư, như vậy thì coi mình hơn cả Đức Phật. Như vậy gọi là bất y pháp, là không có giống pháp của nhà Phật. Đức Phật dạy mình khiêm hạ, khiêm tốn, nhưng mà đệ tử của Phật á, thì lại không khiêm hạ, khiêm tốn. Mà mình khiêm hạ, khiêm tốn thì cái bản ngã của mình càng ngày càng bị mòn dần đi quý vị. Mình thấy càng nhỏ nhoi, thấy mình không ra gì thì càng tiêu tan bản ngã. Còn thấy mình á, là cao hơn người khác, thấy mình là tốt hơn người khác, đẹp hơn người khác thì tự ái, tự hào, tự cao, tự mãn đến với mình liền. Thì vung trồng đi cái bản ngã mình càng ngày càng cao, là tiêu tan tất cả các công đức. Công đức do đâu mà có? Công đức là do quá trình mình tiệt tiêu bản ngã dần dần là mới có công đức. Chỉ là công đức là từ phàm chuyển sang tâm thánh, đó gọi là công đức. Mà càng ngày mình làm vung trồng bản ngã mình lên thì tâm phàm cũng càng ngày càng lớn mạnh, thì công đức càng mất đi quý vị. Vì cái công đức là gì? Công đức là chuyển tâm từ tâm mê lầm sang tâm giác ngộ. Tức nghĩa là chuyển tâm đầy bản ngã, tự hào, tự cao, tự mãn, sang tâm là vị tha, sang tâm là khiêm hạ. Nên là mình thấy mình nhỏ nhoi hơn người khác, mình thấy mình chưa có ra gì, thì cái người này chính là người đang bước trên con đường Phật đạo, đang trong quá trình thấy cái bản ngã mình càng thấp, đến một lúc nào đó nó mất luôn cái bản ngã. Mất đây không có nghĩa là nó tan như bọt nước, mà mất đây là mình nhìn thấy thực tướng cái bản ngã của mình. Không phải là bản ngã, mà do mình nhận lầm bản ngã mà thôi. Bây giờ nhận lầm là như thế này. Mình học Di Thức học, tức như luận A Tỳ Đàm, Đức Phật dạy á, là mình có một cái trăm pháp, mà trong đó có bát thức của tâm dương, trong đó có nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức, mạt na thức, a lại gia thức. Vì trong đó có cái thức thứ bảy là mạt na thức đó. Thì cái ý thức của mình là mình suy nghĩ, mình hành động, mình cân đo, mình đo lường. Và năm cái thức trước, nhận thức như thế nào đó, mỗi khi mà mình nhúc nhích, mình hành động, mình lời nói, nó tạo ra một cái nhân. Nhân đó trong nhà Phật gọi là chủng tử. Nó thảy đâu gì không bao giờ mất đi cả, nó thảy trong tàng thức ở các cái đó. Thì cái thức thứ bảy mình chính là mạt na thức, nó nhận cái đó là mình, nó nói đó là tôi đó. Ví dụ như mình nổi lên một tâm sân, cái thành thức thứ bảy nó nhận cái sân đó là tôi sân, tức cái sân lúc đó là tôi. Ví dụ như là mình nổi lên cái tâm buồn thì thảy vô trong tàng thức, thì thức thứ bảy là mạt na thức á, nó nhận tôi buồn. Vậy lúc đó buồn là tôi, bản ngã lúc đó là tôi buồn, sân thì lúc đó là tôi sân. Vậy thì giận thì lúc đó là tôi giận, ghét thì lúc đó là tôi ghét. Tôi ghét ông đó quá đi, như vậy là tôi là cái ghét đó. Như vậy cái ghét sinh ra rồi nó còn hoài không? Sinh ra rồi nó mất đi. Tất nhiên là cái ghét từ ở trong tàng thức, phải không? Nó chuyển ra ngoài ý thức nên mình mới nhận biết nó ghét. Cái đầu nó lặn thuốc trong tàng thức, nó nằm lại đó, thì cái ông khác ông chui ra ngoài ý thức mình lại, cái mình nhận khác thằng vui. Cái thằng vui hồi nó lặn vô trong tàng thức, cái thằng buồn nó nổi lên trong ý thức nhận biết. Như vậy thì một chút sanh rồi một chút diệt, chút sanh chút diệt, nghĩa là tôi sanh ra chút tôi chết, tôi sanh ra chút tôi chết, tôi sanh ra chút tôi chết. Như vậy có thằng tôi nào không? Không có tôi nào cả. Ở ngoài ý thức đã không có tôi rồi, trong tàng thức của mình nó chứa nhóm đó, là chứa nhóm của cái vọng mê lầm thôi. Mà thức thứ bảy là nhận lầm. Như vậy bản chất của năm không có cái ngã, tức bản chất nó cũng không có cái buồn, không có cái vui, không có cái gì hết, mà chúng ta nhận cho đó là ta, nên chúng ta chạy theo nó. Như vậy thì nhà thiền nói rằng chúng ta chạy theo vọng, nên chúng ta đi sanh tử chiều ý theo nó. Chúng ta có bản ngã rồi, chúng ta phải củng cố bản ngã. Và dù chúng ta có cái thân này là do tất cả các nghiệp của cái bản ngã sanh ra cái thân, vì chúng ta phải củng cố thân, gọi là quy luật đấu tranh sinh tồn. Mình muốn sinh tồn thì phải sao? Mình đi tìm cái để phục vụ cho nó tồn tại. Như vậy người ta gọi đó là sở ngã, có nghĩa là cái giúp cho cái bản ngã này nó lớn mạnh. Mà cái bản ngã này nó lại không thật rồi, nó nhận lầm rồi, mê lầm mà, do vô minh nó mới nhận lầm cái đó. Vậy thì nó đã mê lầm, nó nhận lầm rồi. Vậy thì cái sở ngã là cái của ta nó có thật hay không? Chính ta là không thật, mà thằng của ta nó có thật hay không quý vị? Ta còn không thật nữa, lấy gì cái của ta thật? Chỉ cái của ta là cái gì? Là chồng, là con, là nhà, là cửa, là ruộng, là đất, là vườn, tất cả các cái xung quanh ta mà ta sở hữu. Đó nó lại càng không thật nữa. Nhưng mà mình cho thật, mình sống chết với nó đó, ai lại tranh một cái cái đất ranh của mình ấy, lấn qua chút rồi cầm dao chém thì có không? Có hai cô này thi đậu đại, rất là thân nhau, nhưng mà xây cái bức tường ranh ngang đó, cái cô này nó xây qua một cục gạch, vậy hai bên cầm dao chém nhau, cắt tình huynh đệ 30 năm, qua có nửa thì gạch thôi. Như vậy thì cái sở ngã là cái của ta là đất đó, như vậy thì người ta coi quý còn hơn cả cái mạng của mình, và quý hơn cả tình nghĩa ở Linh Sơn cốt dục. Quý vị thấy không, mê lầm mà sanh ra đó, nó giả cả, tới cái thân này nó giả luôn nữa, mà tới cái bản ngã mình trong khái niệm nói tôi đây tôi cũng không có luôn nữa. Vì cái người nào mà nhận những cái bản ngã đó cho đó là mình, vì cái người này là đau khổ triền miên và mất cái thân nồi rồi, rồi mới đi tìm cái thân khác để dung trồng cái bản ngã tiếp. Như vậy thì mình tu ngày hôm nay mình mới quay lại, mình soi lại chính nó, mình mới biết được điều đó. Như vậy ta gọi là học di thức học đó, nhìn vô mới thấy được cái tâm mình nằm ở đâu, không theo đó nữa. Vì thì ta gọi là quán tâm, có nhìn lại quán tâm mình. Hồi xưa mình chính là tâm mình, bây giờ mình nhảy ra ngoài, mình quán lại tâm mình quý vị. Như vậy thì hồi xưa nó là mình, bây giờ nó là cái của mình thôi, chứ không phải là mình nữa. Như vậy ta gọi là kiến tánh, là thấy tánh. Mà trong thiền học nói là thấy tánh thì thành gì? Thấy tánh thành Phật, phải không? Như vậy thì chúng ta chưa thấy, nên chúng ta chưa thành. Đến ra bây giờ chúng ta nhảy ra, chúng ta quan sát lại chính cái tâm ta. Như vậy thì quý vị Phật tử tu trong đạo tràng Pháp Hoa hoặc tu theo đạo tràng niệm Phật, mà mình cứ mãi miết mà mình tu, mình tụng kinh, mình không cần gì pháp của Phật, mà y theo pháp của Phật mà mình hành hết, như vậy thì mình mãi mãi không thành Phật. Mình tu giống hình như cục đất, mình cứ luyện hoài mà luyện cái gì mình không biết, tức mình không có con đường đi. Do mình hiểu biết này mà mình đi nè quý vị. Mình biết mình được là mình nhận lầm cái bản ngã bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp nay rồi, bây giờ mình không nhận nữa. Bây giờ ví dụ nè, mình nổi lên tâm sân, mỗi lần mình nổi lên tâm sân á, mình cầm dao mình rượt người ta, sân làm mình để mình thỏa mãn cái sân đó. Bây giờ mình nổi lên tâm sân, mình biết chính cái tâm sân đó là không phải là mình, mà mình nhận lầm thôi. Như vậy thì gọi là ý thức tỉnh giác. Nên cái ngài Achancha ở bên Thái Lan là vị thiền sư rất là nổi tiếng. Ngài nói rằng nếu một người nào đó gây đau khổ cho ta thì đừng có nhìn cái người mà gây đau khổ cho ta, mà chính nhìn cái tâm đau khổ của mình đó mà chúng ta sửa. Như vậy thì chúng ta bứt phá ra khỏi mình, vì mình không phải là mình nữa. Vì mình không phải là mình nữa là mình không có mình, vâng, mà không có mình là không có ngã đấy, là vô ngã đấy. Như vậy thì ý thức tỉnh giác là một cái con đường để đi đến vô ngã. Mà không có ai, không có mình thì lấy ai để giận, lấy ai để buồn, lấy ai để vui. Dù thấy chê cô này ngu quá, mà mình thấy mình không phải là mình nữa, vậy chê ai đâu phải chê mình, nên lấy cái gì để giận. Ví dụ như người ta hạ nhục mình thì mình có mình mới bị người ta hạ nhục. Chứ bây giờ mình thấy mình không phải là mình nữa, vậy hạ nhục cái gì, hạ nhục ai, hạ nhục cái tâm nào? Ví dụ như mình buồn là có tôi buồn, giận nói tôi giận, ghét nói tôi ghét. Như vậy thì anh hạ nhục cái ghét hay cái buồn hay cái giận hay cái thương, anh hạ nhục thằng nào? Phải nói rõ cho tôi. Ví dụ như đó là tôi thấy anh ghét quá, vậy anh ghét cái thằng nào trong tâm của tôi? Ghét cái tướng của tôi hay ghét cái tâm của tôi? Nếu ghét cái tướng của tôi thì 100 năm sau cái tướng tôi nó mất đi, anh ghét thằng tướng nào? Nó ghét cái tâm của tôi. Vì lúc ghét cái tâm đang giận hay ghét cái tâm đang thương? Có lúc tôi thương anh, có lúc tôi giận anh, vậy anh ghét tôi là anh ghét cái tâm nào của tôi? Tại vì cái phần tâm á, ghét là tôi đấy, thương là tôi đó, vậy anh ghét cái thằng nào ở trong đó? Ví dụ như ghét cái thằng thương, tiền thương chút nó mất rồi, vậy anh ghét thằng nào? Là ghét thằng giận, vì giận chút nó mất rồi anh ghét thằng nào? Cuối cùng không có thằng để mà ghét. Như vậy thì mình biết như vậy gọi là ý thức tỉnh giác. Mà trong thiền tông á, ý thức tỉnh giác có nghĩa là mình quán sát chính cái tâm mình. Mình đi biết cái tâm mình đang đi nghĩ gì, mình ngồi biết cái tâm mình đang ngồi nghĩ gì, mình đứng biết cái tâm mình đang đứng nghĩ gì, mà không biết cái tâm không đâu, mà biết cả cái thân lúc đó. Như vậy thì quá trình ý thức tỉnh giác là biết luôn cả thân và tâm của mình. Vì biết thân của mình, Đức Phật dạy đó là quan nghi và tế hạnh. Và biết tâm của mình, Đức Phật dạy đó là ý thức tỉnh giác. Vì thì người này sẽ đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, gọi là chánh tịnh. Mà đây là công phu tu tập nhà Phật dạy. Mà Đức Phật dạy điều này chính là luận A Tỳ Đàm. Mà trong nhà Phật có những vị nói là ai mà không biết cái luận A Tỳ Đàm này, người này không biết đạo Phật, gốc của đạo Phật, chẽ cái tâm mình ra. Giống như cái thân mình muốn biết mình bệnh tại đâu không, thì mình đi chụp CT hoặc MRI, mình biết thân mình bị u cục ở chỗ nào, mình mổ sẽ. Vì cái tâm mình biết mình u cục chỗ nào không? Vì chính A thì đàn trẻ cái tâm mình ra, biết u cục chỗ nào. Bây giờ đang cái tâm gì? Tâm bất thiện hay tâm thiện? Mà bất thiện là bất thiện gì? Tâm ghét, tâm ghen, trạo cử, hôn trầm, phóng vật, giải đãi hay bất chánh tri? Tâm nào thì mình sửa ngay cái tâm đó. Như vậy thì gọi là chụp MRI, chụp CT cái tâm mình, gọi là luận A thì đàn, gọi là thắng pháp tập yếu lực. Đó gọi là pháp. Như vậy thì mình biết pháp, mình y pháp, mình thực hiện. Còn mình không biết pháp thì lấy cái gì để y pháp thực hiện? Nên đầu tiên mình phải học thôi mới biết pháp. Nên kinh đầu tiên mà Đức Phật thuyết, ai mà biết được bộ kinh đầu tiên Đức Phật thuyết, dạ thì dạ, thầy xin tặng một món quà, một chút tặng sao. Ai giơ tay lên? Ai biết kinh đầu tiên xin mời cô. Ai biết kinh đầu tiên Đức Phật thuyết là kinh gì? Đạo tràng mình xin mời cô. Cô ngồi tại chỗ cũng được. Nói luôn cô. Tại vì là con là Phật tử nhiều kim, không nghĩ cái đầu tiên Đức Phật thuyết là thứ gì đấy. Dạ, mô Phật cho một tràng pháo tay đi quý vị Phật tử. Và xin mời cô ngồi xuống. Xin mời cô ngồi xuống. Và xin rất là cảm ơn cô. Kinh đầu tiên Đức Phật thuyết, dạ không phải kinh của Diệu Đế. Kinh đầu tiên Đức Phật thuyết chính là bộ kinh Hoa Nghiêm. Đức Phật dạy 21 ngày đêm dưới cội Bồ Đề. Đó là kinh đầu tiên mà Đức Phật thuyết. Trong đó có một nhân vật gọi là nhân vật Thiện Tài Đồng Tử. Thiện Tài tức là một người lương thiện mà có tài. Đồng tử là một đứa bé mới sanh ra rồi lớn lên gọi là đồng tử. Tử là con, đồng là ấu nhi, đúng không? Như vậy thì chúng ta chính là thiện tài đồng tử đó quý vị. Kinh Đại Thừa lấy sự mà viễn lý, có nghĩa là chúng ta là thiện tài đồng tử. Quý vị quy được mấy năm rồi? Người quy 1, 20 năm, 30, 40 năm, phải không? Như vậy thì so với nhà Phật mà Đức Phật hành đạo Bồ Tát 3, 4 A tăng kỳ kiếp, như vậy thì Đức Phật là ông già lụm cụm rồi đó, mà mình chỉ là đứa bé mới sanh ra, phải không? Do đó trong kinh Pháp Hoa mới nói người già kêu Đức Phật trẻ bằng ba, mà Đức Phật kêu người già bằng con là sao? So với quá trình tu tập Đức Phật quá tu nhiều A Tăng Kỳ, mình mới sanh ra trong giáo Pháp nhà Phật mới có mấy chục năm hoặc mấy năm thôi. Vì mình là thiện tài đồng tử. Vì mình thiện tài đồng tử thì phải làm gì? Phải đi các nơi mà học thôi, đúng không? Thiện tài đồng tử đi các nơi mà học. Học để làm gì? Học để hành pháp. Vậy thì học để hành pháp để làm gì? Cuối cùng phải đi độ chúng sanh không? Phải đi hành đạo Bồ Tát không? Như vậy thì Đức Phật là gì? Là tự giác, giác hạnh, giác tha, giác hạnh viên mãn. Tự giác là mình đi học hỏi để tự mình tu mà mình giác ngộ. Rồi mình đem cái hạnh nguyện giác ngộ đó đi giác ngộ cho người khác mới gọi là giác tha. Rồi trong khi hành thành Phật rồi mới đi dân du 49 năm để độ tất cả chúng sanh, đi đến giác hạnh viên mãn, đúng chưa? Mình là con Phật mà mình làm sai điều đó là mình không phải con Phật. Vì trước hết là mình phải đi học, học để hiểu pháp. Như vậy thì người ta gọi là y pháp mà hành, thấy không? Nếu chúng ta không y pháp mà hành, mà hành theo cái suy nghĩ của chúng ta đó, là hành theo ma đạo đó. Suy nghĩ của chúng ta là suy nghĩ theo phong tục tập quán, theo trình độ, theo lứa tuổi, theo đất nước, mỗi cái đều khác nhau hết, không bao giờ đúng nhau đâu. Trong cái đó là cái tương đối, mà cái tương đối thì nó dao động, mà động thì nó không phải tịnh. Đạo Phật là đạo của tịnh, mà cái này nó động, động không phải tịnh, mà động là đạo của ma. Chứ không phải ma là giết người, ma là gì đâu, Đức Phật không nói là vậy đâu. Trong kinh Kim Cang Đức Phật dạy, nhược dĩ sắc cầu ngã, nhược âm thanh tầm ngã, thị nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Không, cái chữ tà ma của Đức Phật dạy là nghịch lại với đạo Phật. Đạo Phật là đạo của thanh tịnh Thích Ca Mâu Ni, là năng nhân tịch mặc. Năng nhân tức là từ bi cứu khổ chúng sanh, tịch mặc tức là thanh tịnh, tức là lẳng lặng, trạng thái lẳng lặng nội tâm. Tu theo hạnh thanh tịnh lẳng lặng nội tâm đi đến cứu khổ chúng sanh. Còn ma làm ngược lại, ma đạo của ngũ dục, ăn uống ngủ nghỉ tài sắc danh thực thì đó, năm cái đó là đạo của ma, luôn luôn lúc nào cũng động hết quý vị. Còn đạo Phật chính là đạo của thanh tịnh, đó là pháp của Đức Phật dạy, đó là pháp. Vậy thì mình y theo pháp này mình thực hành. Như vậy thì Đức Phật ngài suy nghĩ, Ngài dùng tuệ tri của Phật, Ngài biết được rằng trong thế gian ngày hôm nay, ngày thời mạt pháp, người ta không y theo pháp mà thực hành, nên 10 người tu chưa chắc được một người đắc. Nên Đức Phật may mắn là Đức Phật đưa cho ta lại một cái 4 pháp, nếu ta thực hành thì chúng ta sẽ đi đúng con đường của Phật và chúng ta sẽ đắc. Như vậy 4 pháp đó gọi là tứ y pháp. Vậy thì chúng ta giới thiệu xong phần đầu tiên, ta đi phần thứ hai, là cái trong tứ y pháp là 4 pháp đó. Chúng ta đi pháp thứ nhất. Pháp thứ nhất là y pháp bất y nhân. Cái pháp thứ hai là y nghĩa bất y ngữ. Pháp thứ ba là y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa. Pháp thứ tư là y trí bất y thức. Chúng ta đi qua 4 phần này. Cái thứ nhất là y pháp bất y nhân. Ví dụ ở trên đây một người ngồi nói pháp, đây là nhân nè, mà đây nói ra là pháp của Phật. Có nghĩa là mình đã học hỏi được ở trong cuộc đời và thầy dạy lại cho mình và mình chiêm nghiệm trong đời sống, bây giờ nói lại cho quý vị Phật tử, nên mới gọi là hoằng pháp. Còn Đức Phật ngày xưa không từ dùng từ hoằng pháp, mà Đức Phật dùng từ giáo hóa. Hai này khác nhau, giáo là dạy, hóa là hóa độ. Quý thầy bây giờ A Di Đà Phật không dám hóa độ ai cả. Tại vì sao? Tại vì quý thầy bây giờ tam nghiệp chưa hoàn toàn thanh tịnh quý vị. Nên nếu chúng ta đi dạy người khác là chúng ta phải là thầy, là vô thượng sư nãy đó mới đi dạy được người khác. Chứ vì học trò sao đi dạy, mình chỉ đi hoằng pháp thôi. Hoằng pháp có nghĩa là đem pháp của Phật đã dạy đi hoằng hóa chúng sanh, gọi là hoằng pháp. Vậy là mình là người trung gian để truyền pháp của Phật đến thôi. Như vậy thì cái người trung gian truyền bá pháp của Phật. Vậy thì mình tu, mình lấy pháp của Phật hay là mình tôn trọng cái người trung gian? Cái nào nặng cái nào nhẹ? Pháp của Phật nặng chứ, còn cái người đi đưa sứ thôi mà, phải không? Vậy thì cái người đưa sứ này là nhẹ. Như vậy thì mình đúng pháp Phật đó. Đức Phật dạy gọi là y pháp bất y nhân. Nhưng mà mình bây giờ làm ngược lại. Có cái đạo nói là đạo Phật mà thờ vị giáo chủ không thờ Phật, quý vị tin không? Như vậy gọi là y nhân bất y pháp, đúng chưa? Đức Phật nói là tôi là đệ tử của Phật nè, tôi xuống đây tôi truyền đạo, nhưng mà tín đồ mình toàn là thờ cái ông truyền đạo mà không thờ Phật, tức là người ta y nhân bất y pháp. Ở bên châu Đốc có một cái làng đó, có một ông thầy hai mấy tuổi là tu hành rất là tinh chuyên, tu là ta theo, tu ăn chay trường quá chừng luôn quý vị. Tới bữa đó đó, cái thầy qua thầy gặp sao mà thích thích tục tục tục đây, gà cầm xé xé. Thầy nói cha sao mấy cô bữa nay sao mà đổi tông hay sao, mình từ là bắt tông mình qua bên cái gì tông hay gì sao mình quốc đó, mà ăn gì sao thấy mà mình không phải của mình vậy. Cái mấy cô đó nói là thưa thầy, con bữa nay chở đũa hết này, sớm con chở đũa hết này. Ta dùng cái từ chở đũa tức là từ ăn chay chuyển sang mặn, chuyển sang chở đũa. Cái thầy là ô sao ngộ vậy, sao nghỉ tu sao? Đã buồn lắm thầy. Ông thầy của con á, tự nhiên ổng lên xe bông à. Tức lên xe hoa ha. Tu hai mấy năm mà tự nhiên ổng lên xe bông, tự lên xe hoa, bỏ các con bơ dơ chân á, bỏ tức ở dưới này là mấy trăm tín đồ luôn quý vị, tức là mấy trăm người đi theo thầy dạy. Mà giờ thầy bị nghiệp chướng gì thì mình không dám nói, mà lên xe bông cái gì là tất cả bỏ tu ăn mặn hết. Là thầy mình tu hai mấy năm, bây giờ ổng còn là ngã lên ngã xuống rầm rầm, mình giờ mà tu có nhậm gì đâu. Vì người này Đức Phật đã biết trước điều này, nên Đức Phật dạy là y pháp bất y nhân. Mấy người này hiểu không đúng, nó y nhân bất y pháp. Hay ông thầy sai mình sai luôn, ông thầy làm gì chán bỏ chùa, quý vị tin không? Ví dụ đi đến chùa Từ Nghiêm nè, thấy cô nào ở chùa Từ Nghiêm làm gì sai á, thôi chán quá mấy cô làm sai nữa, thôi tôi chán quá tôi bỏ chùa Từ Nghiêm, tôi không đi chùa nữa. Như vậy là mình y nhân bất y pháp, đúng không? Bây giờ tất cả đều tam nghiệp không có thanh tịnh thì dầu sao cũng có lầm lỗi, đúng chưa? Thầy tam nghiệp không thanh tịnh là ít nhiều gì cái quan đi tế hạnh thầy cũng không đầy đủ nè. Mình nói ra 10 lời chứ chật 1-2 lời nè, còn ý nghĩ của mình nhằm khi còn tham, còn sân, còn si mê tù lưu ở trong. Nhưng mà mình đem pháp Phật mình đến với thế gian thì quý vị y pháp mà thực hành, chứ sao y ông thầy thực hành làm gì? Đức Phật đã dạy rồi, mình làm ngược lại, do đó mình không đắc mới lại gọi là mạt pháp. Bây giờ mình biết điều đó, mình làm ngược lại, mình y pháp bất y nhân, có nghĩa là nghe giáo lý nhà Phật nói kinh nào mình hiểu được, quý thầy giảng dạy ra. Còn bổn thân của quý thầy có lầm lỗi gì thì quý thầy sám hối, quý thầy sửa, hoặc là quý Phật tử góp ý nhẹ nhàng như thế nào đó để cùng nhau tu. Cái đó mình mới gọi là y pháp bất y nhân. Đây là chánh kiến và đây là tư duy trí tuệ của con nhà Phật đấy. À, mình đừng làm ngược lại, làm ngược lại chính mình đau khổ quý vị. Và mình tu sai pháp nhà Phật. Tự nhiên thầy lên xe bông mắc mới vì cái đường tu của mình mà mình lại bỏ tu quý vị. Dính dáng gì nhau đâu. Đức Phật đoán trước được điều này mới nói là y pháp bất y nhân đi. Còn mình giờ toàn là y nhân bất y pháp. Vừa rồi quý vị Phật tử, có một cái vị thầy ở ngoài đâu ngoài này nè, không biết làm lỗi gì mà quý vị mới gom kinh điển của quý thầy giảng đốt hết. Kinh điển quý thầy giảng Tứ Đế, Thập Nhị Nhân Duyên, pháp Phật không mà đem đi đốt. Mà sao không lại chất củi đốt ông thầy đó đi, mà lại đốt kinh Phật? Vậy là mình y nhân bất y pháp. Mình nằm ngược lại lời Phật dạy chưa? Pháp thì để truyền pháp đi, còn muốn đốt đốt, ông làm lầm lỗi sao ông đốt, mà để đốt pháp của Phật, đúng chưa? Như vậy thì mình làm ngược lại rồi quý vị. Kệ, ai làm gì làm. Nhưng mà pháp của Phật thì là chân lý hồi nào tới giờ, trừ trường hợp ông thầy đó nói sai pháp, đúng không? Nói sai pháp thì mình sai sai so với kinh nào mình đem ra mình giải bài thì cái đó đúng. Còn này ta nói đúng hoàn toàn kinh điển của nhà Phật, đem kinh điển nhà Phật đốt tội chết, đúng chưa? Thầy nói là thầy là cái người đi quần pháp chứ đâu phải là thầy người đi giáo hóa. Giáo hóa khác nha. Đi giáo hóa tất nhiên là mình là chuẩn, tiêu chuẩn đây là quyết là tiêu chuẩn số 1 mới là đi giáo hóa. Mà bây giờ đâu ai dám nói giáo hóa, chỉ hoằng pháp. Chùa cũng có chùa hoằng pháp nữa, chứ chưa có gọi là chùa giáo hóa nữa, thấy không? Như vậy thì mình y pháp bất y nhân, nhân làm gì không cần biết. Pháp Phật mình cứ tu thì mình sẽ đắc. Còn mình theo ông thầy, vừa rồi ở bên Hà Tiên có ông thầy này, ông lên sát, ông nói ông lên sát Đức Thế Tôn chứ. Còn người ta dồn vậy ùng ùng nè. Ở quận 5 có một cái vị lên sát, gọi là lên sát Đức Phật Di Lạc. Ta quá trời ta lại coi ùng ùng. Nói với thầy đó là coi đúng lắm thầy ơi, cái gì cũng đúng, gì cũng đúng. Thầy mới nói là y pháp bất y nhân đi, chứ bây giờ mà y nhân bất y pháp coi chừng Đức Phật Di Lạc chưa có ra đời đâu. À, mà bây giờ theo, bây giờ Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn mấy ngàn năm nay rồi đâu về nhập trong cái thân cái ông đó, có vợ, có con, đùm đề, nuôi heo, nuôi gà, tùm lum dân Đức Phật ở đâu đó mà đi theo. Như vậy mình chạy ào ào mình đi theo, vậy mình y nhân bất y pháp, đừng thấy người phá chứ không thấy pháp Phật. Pháp Phật kinh sách đầy đủ, băng đĩa đầy đủ, đóng lại phá cục bỏ đó chưa bao giờ coi. Nghe nói thầy nào hay hay chạy ào ào đúng không? Vì mình y nhân bất y pháp, vì là sai rồi, sai pháp Phật rồi. Như vậy thì cái thứ nhất. Cái thứ hai á là y nghĩa bất y ngữ. Hồi nào giờ mình thuyết phục lòng không quý vị? Người ta nói là kệ kinh học nói cho thông, khác nào con két nhái ông chủ nhà. Học lao không biết nghĩa chứ, không có biết cái nghĩa nó nói chứ. Cái gì không cần biết, mình chỉ đọc cái chữ bắt bẻ nhau từng chữ. Ví dụ người ta nói Phật tánh, cái người khác nói chân tâm, mình cãi, mình nói cái này là Phật tánh chứ không phải là chân tâm. À, còn ở bên Mỹ ta kêu bằng cái tiếng Mỹ khác, bên Anh ta kêu bằng cái tiếng khác, mình đi mình cãi. Ví dụ như chữ bát nhã nè, tiếng Bali gọi là ban nha, tiếng Việt á mình gọi là bát nhã. Như vậy á thì mình thấy sao? Còn tiếng Hán truyền qua như vậy là tiếng Hán đó là bát nhã. Như vậy á tiếng Việt mình là trí tuệ. Vậy thì cái từ ngữ trong miệng mình nói ra trí tuệ, rồi tiếng Hán là bát nhã, rồi tiếng Bali gọi là ban nha. Như vậy thì cái âm phát ra có giống nhau không? Ba âm hoàn toàn khác nhau phải không? Như vậy thì mình y ngữ là mình chết chưa? Y ngữ là y theo ngữ, mình nói người này đúng người kia sai. Vậy thì ba nước nó phát âm ba cái khác nhau, mình y ngữ cái là ba cái khác nhau rồi, là thấy chặt lách rồi thấy không? Như vậy nhưng mà nghĩa nó là một đấy. Nghĩa nó là trí tuệ, nghĩa nó là một. Vậy thì Đức Phật dạy mình y cái một nghĩa đó mà mình hành, chứ đừng bắt bẻ nhau trên lời nói. Có nhiều người á, người ta nói là tu một ngày an lạc. Bữa đó có người phê bình, nói là tu một ngày an lạc. Ông là anh ngàn an lạc đâu phải chỉ có ngày. Tu là phải tất cả mọi ngày an lạc. Chứ mình đặt cái pháp tu này có ngày an lạc, như vậy là đặt, như vậy là đặt, không có trí tuệ. Phê bình như vậy người này là y ngữ mà bất y nghĩa, ngược lại là nhà Phật rồi. Bắt bẻ từng câu chữ một mà Đức Phật nói là 49 năm ta thuyết pháp, chưa từng ta nói một lời, để cho chúng sanh đừng có bắt chữ mà gài với nhau. mà lấy nghĩa mà tu đi. Chứ 49 năm lời nói của Đức Phật đây, đừng có y theo như vậy, đừng theo y chỉ. Lấy tay chỉ chăng thì nhìn mặt trăng mà tu, đừng có nhìn cái ngón tay này. Tất cả đó là cái phương tiện, mình đừng có nhìn đó mà để mà mình tu thì mình sẽ sai liền. Như vậy thì đừng có tính trên các cái câu chữ với nhau mà đè nặng với nhau, mà trên cái nghĩa lý của nó như thế nào mà mình tu á, thì đúng. Như vậy thì mình đọc kinh nắm nghĩa để mà tu. Nhằm khi người ta đọc sai một chữ, cái mình kẹt vào cái chữ đó rồi mình chết trong chữ đó luôn quý vị. Trong sách có một cái câu chuyện, cái vị tổ đi ra ngoài có hòn đảo, gặp cái vị này làm cư sĩ nha, ngồi tu niệm Phật ở trong thất á. Ông niệm rù rì diễn giọng không biết, mà ban đêm á phóng hào quang quý vị, trên cái thất của ông á phóng hào quang ra là mình mắt thường thấy luôn đó. Bình thường quý vị niệm Phật chú tâm phóng hào quang, chư thiên nửa dựa vào hào quang đó mới là bằng thiên nhãn mới thấy hào quang, chứ còn bình thường quý thầy không thấy đâu. Thì thấy hào quang mới nhiếp độ cho quý vị Phật tử, gọi là lâm thần hộ pháp hộ cho mình đó. Ai niệm Phật là phóng hào quang hộ liền, tại vì khi mình niệm Phật nhiếp tâm thì có hào quang của mình phóng lên, tuy rất là mờ nhạt thôi, tia yếu ớt thôi, nhưng mà mình niệm càng nhiếp tâm thì hào quang nó càng chuẩn. Và Đức Phật thì hào quang quá chuẩn rồi, tức là Đức Phật đã viên mãn rồi thì quá chuẩn rồi, thấy không? Như vậy thì cái vị này á, ngồi niệm Phật mà bắt đêm á, nhập vào trong đỉnh á, hào quang tủa lên trên cái nóc nhà của vị á, thì cái vị tổ này mới lại hỏi là cư sĩ, như vậy là tu theo cái pháp gì mà ở đây bao nhiêu năm? Là con tu 30 năm, con tu chỉ có độc nhất niệm Phật không à. Hỏi ông niệm sao? Là con niệm Nam Vô A Di Đà Phật. Người ta thì Nam Mô, ông thì A Nam Vô. Tại vì cái chữ Hán á, nó tiếp cận từ cái chữ Sanskrit. Cái chữ Sanskrit á, đưa qua bên chữ Hán, chữ Hán không có chữ Mô, mà chữ Hán chỉ có chữ Vô thôi. Người ta mới mượn cái chữ Vô đó thế cái chữ Mô trong chữ Sanskrit, nên chữ Hán là Nam Vô A Di Đà Phật. Mấy cái câu liễn nào để chữ Nam Mô A Di Đà Phật đó, quý vị thấy chữ đó là chữ Vô chứ không phải là chữ Mô. Vì Nam Vô A Di Đà Phật thì vị tổ nói là ông niệm chật lất rồi, ông niệm sai rồi. Người ta Nam Mô A Di Đà Phật sao niệm Nam Vô? Cái ông này ông động tâm quý vị. Ông đã chết rồi, con tu 30 năm nay mà con niệm sai mét ben hết trơn rồi. Kiểu này kể như là 30 năm cuốn theo mây theo gió rồi, còn cái gì nữa đâu tu. Quá, ổng sợ quá, đêm đó ổng ngồi ổng niệm, ổng cứ niệm, ổng sửa lại Nam Mô A Di Đà Phật, mà ổng cứ lo lắng trong tâm á quý vị. Cái cốc ổng tối đùi không thấy một miếng hào quang nào chứ. Hào quang là do tâm mình bình an, nhập vào trong định, tự tại mới phóng ra hào quang. Bây giờ ổng lo lắng, ổng lo tùm lum hết, ổng lo ổng sợ 30-40 năm tu kể như không còn gì nữa. Lo lắng quá tự nhiên tắt hào quang. Quý vị, như vậy á thì mình thấy ông niệm sai cái câu, nhưng mà tâm ông gom vào trong định. Vì cái câu đó là ngữ đấy, còn cái nghĩa lý của kinh là mình nhiếp tâm, đúng không? Đức Phật dạy niệm Phật cộng với tâm bất loạn. Vậy thì ông niệm Phật đi sai cái câu niệm Phật, nhưng mà tâm của ông bất loạn, mà cái bất loạn đó mới chính là cái phát hào quang, chứ không phải là niệm đúng cái câu mà phát hào quang. Hai đó khác nhau. Nên Đức Phật dạy mình là y nghĩa bất y ngữ, đừng có theo câu chữ. Ông sai một chữ nhưng mà ông vẫn phóng hào quang mà. Như vậy thì cái nghĩa lý sau cái câu đó là gì? Mình niệm Phật, Đức Phật dạy niệm Phật, hướng tâm về Đức Phật. Hướng tâm về Đức Phật mà Phật là gì? Là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Hướng về cái tự giác là mình phải tu hành. Giác tha là hướng về để đi từ thiện, để mà mình độ chúng sanh, đúng không? Để cúng dường, để bố thí vân. Còn giác hạnh viên mãn là các cái việc làm mình tới viên mãn thôi, chứ không phải làm giữa chừng rồi bỏ, đúng không? Như vậy thì Như Quang Thâm Bồ Tát nói là tất cả người ở trên tam cõi này, ai còn đau khổ bà quyết không làm Phật, có nghĩa là muốn tới viên mãn. Địa Tạng cũng nói ai còn tội lỗi ngài không làm Phật, muốn đi đến viên mãn, thấy không? Như vậy thì cái vị này thấy ngài bình thường không biết chữ gì hết, niệm chật cái câu niệm Phật luôn, nhưng mà cái nghĩa lý của niệm Phật ngài nắm. Ngài niệm Phật, ngài ngồi kiểu này quý vị, ngồi trong cốc niệm từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng, ngủ chút xíu thôi. Ngồi niệm cái thân có sắc sanh trộm cướp tà dâm không? Không, phải không? Ngồi niệm Phật cái miệng có nói lo dối, nói qua lại, nói đâm thọc, nói thiêu dạ thơm? Không, phải không? Ngồi niệm chú tâm vào một điểm, vậy ý có tham sân si không? Vì niệm trên thập thiện nghiệp, đúng chưa? Thập thiện nghiệp khi đến tam mật tương ưng, như vậy thì niệm mật đi vào trong chánh định, gọi là đắc a nậu đa la tam hiệu tam bồ đề. Tuy câu niệm Phật thì nó sai bét à, nhưng mà cái lý của niệm Phật ông đã đúng rồi. Vậy đúng trên lý chứ không phải đúng trên cái câu đâu. Cái câu là sự, còn cái lý ở bên trong là tâm. Cái câu đó là tướng, Vì cái nào làm chủ cái nào quý vị biết không? Vì trong phẩm số 1 của Kinh Pháp Cú là phẩm tâm Đức Phật dạy: tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ ý tạo. Mà cái tâm mình đúng, dầu cho cái sự ở bên ngoài nó sai, nó vẫn đúng. Tâm làm chủ mà, vì cái chủ mình đã đúng rồi, đúng chưa? Như vậy thì trong cái nghĩa lý câu này muốn nói là lấy cái chủ, chứ mình đừng có lấy cái khách thể ở bên ngoài. Tất nhiên đừng có lấy cái tướng mà mình hành, mà mình lấy cái chủ là tâm. Vì tu là phải tu tâm. Bây giờ á, mình thì mình làm ngược lại, cho mình tu tướng. Mình thấy người ta bên ngoài á, quý vị tử mình chê, mình khen. Mình giờ tu tướng nhiều lắm, nên mình đi ngược lại với câu cái y nghĩa bất y ngữ, là mình đi ngược lại liền. Nên người ta mới kể câu chuyện vui đó. Con người từ khi mới sanh ra có hai cái túi. Một cái túi lỗi của người á, thì đặt ngoài trước mặt mình, túi lỗi mình đặt ngoài sau lưng á. Mình mở mắt ra thấy lỗi người khác không à. Nên mình tu cũng vậy, mình tu mình tìm lỗi của người ta để chỉ trích không à, không thấy lỗi của chính mình. Bây giờ mình mới quay ngược lại mình tìm lỗi chính mình, mới gọi là ý thức tỉnh giác hồi nãy nói ban đầu đó. Mà Hòa Thượng Thanh Từ gọi là quán chiếu, thường chiếu, viên chiếu chiếu gì đó, là quay lại, chính là hạnh quán thâm Bồ Tát á. Ngài quán thâm Bồ Tát, Ngài tu thực hạnh lắng nghe. Ngài nói Ngài là xây cái cơ quan nghe của Ngài vào nghe chính cái tự tánh của Ngài, viên thông trong tánh nghe thì đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài viên thông trong cái tánh nghe, xây cái cơ quan nghe vào nghe chính cái tánh nghe của mình, có nghĩa là vào nghe chính cái tâm của mình và soi rọi chính tâm mình, gọi là ý thức tỉnh giác. Vậy thì trong nhà Phật có các tứ quả thánh: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi mới là vô tam thiền tứ định, rồi mới đi tới tứ quả thánh không? Vậy thì mình muốn vào được sơ thiền, gọi là ly dục sanh tỷ hỷ lạc, thì phải có ý thức tỉnh giác. Vậy thì cái ý thức tỉnh giác này là chính cái vào được sơ thiền đó. Mà muốn có ý thức tỉnh giác thì phải có tâm thuần thiện. Tâm thuần thiện chính là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Vậy thì trước khi mình tu mình phải làm thiện, không làm thiện không vào được thiền định quý vị. Vì cái tâm thiện chính là cái tâm vào thiền định đó. Tính giữa chừng hai cái không có giống nhau không, nhưng mà nó là một đấy. Nếu người nào tu chắc, mình chỉ vô cốc tu thôi, không đi từ thiện, không làm phước, không cúng dường, không bố thí, không tạo được cái nền tảng ban đầu để đi vào thiền định. Mà người ta không có thiền định thì người ta không đắc đạo. Thiền định này là tu để đạt với tâm vắng lặng, chứ không phải là thiền tông. Ví dụ như quý vị tu theo Pháp Hoa, quý vị tu theo niệm Phật, mà thầy nói thiền định, vậy là thầy giảng không có đúng tông quý vị phải không? Không phải đâu. Thiền định này là cái công phu tu tập mình đạt được, chứ không phải là cái thiền tông. Thiền tông là một tông phái nhà Phật thôi. Ví dụ như Đức Phật nói niệm Phật để đắc A Nậu Đa La Tâm, niệm Tâm Bồ Đề, đã được niệm Phật đi đến thiền định. Quý vị tụng kinh Pháp Hoa để đi đến việc khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Mà Phật tri kiến là gì? Là cái nhìn của chư Phật. Cái nhìn của chư Phật là nhìn mười phương thế giới đều thanh tịnh là thiền định chứ nữa, đúng chưa? Như vậy á, thì Pháp Hoa cũng vậy, niệm Phật cũng vậy, mật tâm cũng vậy, tu cuối cùng về gom tâm và thiền định. Định thì nó không có động, mà định là Phật, động là ma, là chúng sanh đấy. Như vậy á, thì chúng ta biết như vậy rồi, thì chúng ta y nghĩa lý của kinh mà tu, có nghĩa là chúng ta không chấp về sự tướng. Không chấp về sự tướng thì muốn không chấp về sự tướng thì chúng ta phải đọc kinh Bát Nhã, kinh Kim Cang mới biết được không chấp về sự tướng. Kinh Bát Nhã mới nói rằng không sạch, không nhơ, không cao, không giảm, không tăng, không gì hết. Tại sao nói như vậy? Cái đó là cái pháp chắc thôi, chứ thực tế nó không có. Bây giờ nói không cao không thấp nè. Bây giờ mình bình thường mình nói có cao có thấp. Tu đạo Phật cao hơn đạo Thánh, tu đại thừa cao hơn tiểu thừa, mình có cao có thấp không? Bây giờ nhà Phật ví dụ như thế này. Ví dụ nói cái bàn này cao, mặt đất này thấp. Như vậy á, vậy thì cái mặt đất này nói thấp, nhưng mà so với cái mặt đất dưới thì mặt đất này cao không? Mà cái bàn này so với cái nóc nhà bàn này thấp không? Mới nói cái bàn này cao, cái mình bẻ là nó thấp rồi. Vậy nó cao hay thấp? Nó không cao mà cũng không thấp. Thấp cao so với cái gì? Vậy đúng hay sai? Đúng với thằng này mà sai với thằng kia, đúng không? Ví dụ như là pháp luật tại Việt Nam mình khác, pháp luật nước ngoài khác. Đúng với mình mà sai với nước ngoài. Nếu có chỗ là ta không cần bản số xe Honda như nước Campuchia đi, xe Honda không có số, mà nước mình xe Honda không có số là sai, mà nước Campuchia không có số nó lại đúng chứ. Như vậy có sai có đúng gì không? sai đúng gì thì tùy theo lúc, người ta gọi là tùy duyên mà sanh, tùy duyên mà diệt. Vì tùy duyên mà sanh, tùy duyên mà diệt, ôm nó làm gì, khổ với nó làm gì, buông bỏ cho rồi, đúng không? Pháp sanh diệt. Mà Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú á, là cái gì sanh ra rồi thì cái đó sẽ diệt đi, mà ai biết được điều đó thì người đó được an ổn, người đó được hạnh phúc. Chúng ta đi cái thứ ba là y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa. Liễu nghĩa là như thế nào mà bất liễu nghĩa là như thế nào? Ví dụ như kinh sách nè, quá trời kinh luôn. Mình thấy là đọc kinh này kinh kia nói tùm lum kinh hết trơn. Nó nào là kinh Địa Mẫu, kinh Ngọc Hoàng, rồi là kinh Kim Cang, kinh gì, cái trong nào cũng nói kinh Phật hết. Như vậy thì kinh nào là kinh Phật? Vậy Đức Phật dạy kinh Phật là kinh liễu nghĩa. Còn kinh nào tôn tận lên mây xanh, thiên đàng địa ngục mà chả nói gì vô thường khổ không vô ngã cả, và cho người ta mê tín dị đoan, vậy kinh đó không phải là kinh Phật, gọi là kinh bất liễu nghĩa. Dầu cho ở ngoài để kinh Phật cũng không phải kinh Phật. Vậy thì quý vị sẽ tìm đọc, nếu cái bản kinh nào mà có vô thường khổ không vô ngã, nói bốn điều đó phân tích ra, vậy kinh đó là kinh Phật thiết đấy, gọi là kinh liễu nghĩa. Bây giờ nhiều lắm mình đâu có biết chọn, nên bây giờ mình tìm cái nào liễu nghĩa mình tu, có nghĩa là cái nào đi đến giác ngộ giải thoát thì mình tu, còn cái nào không đưa đến giác ngộ giải thoát mình không tu. Mà muốn đưa đến giác ngộ giải thoát thì mình phải học. Mà giải thoát là thoát cái gì quý vị? Ai ràng buộc mình mà để thoát? Vì chính mình ràng buộc mình thôi. Vì kinh nào dạy chính mình tu để đắc đạo thì kinh đó là kinh Phật thiết đó. Còn kinh nào dạy là cái người khác cho mình đắc đạo, kinh đó không phải kinh Phật đó. Kinh nào đó, phục tùng phục tôi đi, tôi sẽ đưa lên trời. Tùng không tùng phục tôi sẽ cho vô một cái cõi nào đó gọi là đau khổ. Như vậy không phải kinh Phật. Mà Đức Phật nói là chính con người mình là tu, con người mình bứt phá. Đức Phật nói là các con ơi, hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Có nghĩa là chính mình tu, chính mình đắc. Đây là kinh Phật nói, kinh liễu nghĩa. Tự mình làm việc đó. Đức Phật không phải là độc tôn. Trước Đức Phật còn có Đức Phật Thi Khí, Đức Phật Tỳ Bà Thi. Sau Đức Phật còn có Đức Phật Di Lạc. Chứ không phải chính Đức Phật Thích Ca là độc nhất vô nhị. Như vậy gọi là liễu nghĩa đấy, là thường pháp. Còn các cái tôn giáo khác không có đâu, nói ta đây là độc nhất vô nhị. Nhưng nhà Phật, Đức Phật có nói độc nhất vô nhị không? Đó là liễu nghĩa đấy. Có nghĩa là pháp của Phật là thường pháp, trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy. Nên giáo pháp của nhà Phật là giáo pháp liễu nghĩa, có nghĩa là giáo pháp của nhà Phật đắc thêm một cái thông thứ sáu mà giáo pháp của khác không được đắc cái thông thứ sáu. Mình có ngũ thông thôi, tất cả đều có ngũ thông hết. Nếu tu thiền định, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, mà thua nhập Phật một cái thông thứ sáu gọi là lậu tận thông. Lậu tận thông chính là cái liễu nghĩa đó. Liễu nghĩa đi đến hoàn toàn không còn sanh tử luân hồi, còn không có liễu nghĩa vẫn còn sanh tử luân hồi trong tam giới. Vì đức đạo Phật cao cả hơn các cái tôn giáo khác thời của Đức Phật là nằm ở chỗ này. Chứ cái mặt bằng làm lành làm thiện, đạo nào chân chánh mà không làm lành làm thiện? Mình nói đạo mình chân chánh á, vậy đạo khác tà sao? Không phải đâu, đạo khác người ta cũng chân chánh đó, mà người ta chưa đến liễu nghĩa. Có nghĩa là ta còn tu, còn cầu về chư thiên, còn cầu về các cõi. Còn đạo Phật mình bứt phá ra các cõi của sanh tử khổ đau, gọi là liễu nghĩa. Chứ không phải mình nói là mình chánh ta tà là không phải đâu, mà người ta chưa đi đến trên bước đường đó, ta chưa đi đến tột cùng, chưa đi đến viên mãn. Mà đạo Phật để đến viên mãn, đến đất lậu tận thông. Thì cái cuối cùng đó, là y trí bất y thích. Mình làm ngược lại, mình y thích bất y trí không ạ? Thích là gì quý vị? Thích là không phải là ý thức. Mà thức của nhà Phật đây là chính là cái nhận thức và phân biệt. Ví dụ như thế này. Ví dụ như mình nhìn cái người này, mình biết người này da trắng da đen. Mình nhìn cái người này biết người này mặc ốm. Nhìn cái người này biết người này tốt xấu. Nhìn cái người này biết người này sang hèn. Vì cái đó là cái thức phân biệt của mình. Mà muốn phân biệt đó phải qua gì? Qua cái ý của mình phải không? À, qua cái ý của mình rồi mình mới phân biệt. Mà cái ý mình do đâu mà mình có cái đó quý vị? Do mình học được, do phong tục tập quán, do đất nước, do vùng miền mà có cái ý thức hệ khác nhau thì người ta nhìn một vấn đề khác nhau. Quý vị tin không? Cái miếng giấy này màu trắng, qua cái ý của con người của mình á, mình nói màu trắng. Bây giờ qua cái con mắt của người cận thị á, chưa chắc đã trắng nha. Qua mắt người viễn thị chưa chắc đã trắng. Qua mắt chư thiên cái giấy này chưa chắc màu trắng. Qua mắt con chó này chưa chắc màu trắng. Vậy thì qua tất cả các cái chúng sanh trong pháp giới nhìn cái màu trắng này bằng những con mắt khác nhau. Bây giờ ví dụ màu đỏ thì con bò tót nó nhìn thành màu đen. Ta thấy Tây Ban Nha đấu bò tót chưa? mình là đỏ nhưng là con Bồ Tát màu đen mà chư thiên không phải màu đỏ. Quý vị, chư thiên nhìn màu đỏ ra cái màu khác. Như vậy thì cái gì mà qua tư duy của con người sai sự thật? Nhà Phật là sai sự thật, không phải đúng sự thật. Mà đạo Phật là đạo của chân lý, là đạo của sự thật. Nên mình nhìn cái gì phải nhìn gốc của nó kìa, chứ đừng nhìn qua này, qua trắng qua đen này mình sai hết, nó lừa mình hết quý vị. Nó không đúng vậy đâu. À, như vậy ha, thì cái thức là cái phân biệt là qua tư duy của mình, mà qua tư duy mình sai hết. Như vậy thì muốn không sai thì đừng qua tư duy, mà đừng qua tư duy chính là thiền chỉ. Thiền chỉ là dừng tư duy lại, chỉ là dừng lại, không suy nghĩ gì cả, biết vọng không theo, buông tất cả, kiểm soát hơi thở thôi, không có ý nào hết, gọi là thiền chỉ đó. Như vậy không không qua tư duy, như vậy không qua tư duy thì không qua ý thức, chỉ không qua thức. Mà không qua thức á là mình dừng lại lại hết rồi, không qua thức thì mình đi vào trong định. Định thì phát sanh gì trong tỳ ni lực tạng nói, định thì phát sanh trí tuệ không, mà trí tuệ thì hết vô minh không, vì định phát sanh được trí tuệ. Vì phát sanh được trí tuệ mình nhận biết được tất cả thế giới xung quanh bằng tánh thật của nó, đây gọi là trí. Còn hồi nãy mình nhận biết để mình nói đó là thức, vì thức thì đi sanh tử luân hồi u bi khổ não, mà trí thì đến niết bàn không còn u bi khổ não. Vì vậy thì mình nhìn nhận vấn đề bằng thức cả đó quý vị. Nhìn này thấy yêu thấy ghét thức rồi đó. À, ta chửi cái nóng giận lên thức rồi đó, qua cái ý của mình mới nóng giận chứ. Ta chửi thấy mình bị tổn thương, tại sao tổn thương? Tại vì mình có danh dự. Tại sao có danh dự? Tại mình là ông này ông kia mới có danh dự. Qua hết cái suy nghĩ của mình chưa? Vậy là qua thức cả. Vậy thì cái thức này là cái sai rồi. Đức Phật dạy đừng có qua thức gì cả. Nên thiền nguyên thủy á, nói là có sao để y vậy, gọi là thiền minh sát tệ. Các pháp để y như nó là không qua một chút tư duy nào cả. Chỉ vì mình niệm Phật, mình để các pháp y như nó là, mình tụng kinh pháp qua để các pháp y như nó là mình tu. Vậy là tu gọi là thiền minh sát tệ. Thiền không phải thiền tông, mà là thiền là pháp môn tu tập của Đức Phật để đắc quả Phật đấy, gọi là minh sát tệ đấy. Vậy mình niệm Phật, ai chửi không à, không sao cả. Đừng qua suy nghĩ, đừng thấy danh dự thì đâu có suy nghĩ. Mà không có suy nghĩ là mình dừng vọng niệm lại. Dừng vọng niệm gọi là tĩnh lặng vào nội tâm. Mà Kinh Kim Cang gọi đó là tâm Kim Cang, tâm cứng như sắt đá. Ai nói thì nói, kệ nó, định. Vì thế Đức Phật ngồi thiền 500 cổ xe bò đi ngang không nhúc nhích, quý vị. Ở đây gọi là định. Như vậy là gọi là ý chí mất ý thức. Thức phân biệt để làm chi? Để cho khổ, để cho đau, đẹp xấu chi, để yêu, để ghét, để thọ lạc, để thọ khổ, đúng chưa? Như vậy thì chúng ta không thọ lạc, không thọ khổ. Tại vì đẹp bây giờ, mai mốt già cũng xấu à. Bây giờ người ta tôn mình lên là giỏi, mai mốt mình làm gì xấu ta cũng đè mình xuống tận đáy địa ngục thôi. Như vậy thì vui chi cho người ta khen, mà buồn chi cho người ta chê. Chê bữa nay ngày mai người ta lại khen đấy. Mà khen bữa nay ngày mai người ta chê, tâm vô thường mà. Mình biết như vậy rồi, nhận đó gọi là trí. Thì mình không buồn, không vui với hoàn cảnh gì cả. Như vậy thì mình đúng pháp nhà Phật mà mình tu, gọi là tứ y pháp. Vậy thì kết thúc tứ y pháp này, thầy xin tặng cho quý vị bốn câu thơ. Ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để yên yên nghe trời đất thầm thì tiếng của chú nghe rần trong gió, niềm bình an ngập cả trời.